pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390. Tới đánh ta A11, đề cử phiếu 18.000 thêm càng. Pháp sư lập tức một bên đối với Lâm Tịch chạy như điên mà đến. Một bên ở công hội kênh lớn tiếng kêu gọi, phát hiện Tịch Nhược xuất hiện ở đông ngoại ô, cũng nhanh chóng báo cáo vị trí. Này hưng phấn trình độ đã vượt qua thấy dã ngoại tiểu boss. Lâm Tịch biết bị phát hiện, dựa vào chính mình nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm cùng siêu cường năm thức tránh trái tránh phải. Hướng về xa xa đang nhìn chủ thành môn giơ chân chạy như điên. Pháp sư thấy nàng chỉ trốn không công, lá gan cũng dần dần lớn lên, không ngừng ném ra thuấn phát hỏa cầu, nhưng là đều bị Lâm Tịch linh hoạt né tránh mở ra. Pháp sư trong lòng hoảng sợ, không phải nói Tịch Nhược toàn thể thêm chút, này thân pháp nếu nói là cung tiễn thủ hắn đều sẽ cảm giác được thực kinh ngạc. Rốt cuộc suy xét đến trang bị cùng tương lai hạ phó bản. Đoàn đội tác chiến, không có khả năng làm được toàn mẫn thêm chút, mắt thấy Tịch Nhược liền phải vọt tới cửa thành. Pháp sư một cái trưởng tâm lôi đánh ra đi, cái này kỹ năng thực ghê tởm, công kích rất thấp, rớt huyết không nhiều lắm, nhưng là một khi mệnh chung mục tiêu, trừ bỏ tất nhiên thương tổn ở ngoài sẽ tùy cơ đem người bắn ra đến pháp sư nơi nhân vật tầm mắt. Trong vòng tùy ý phương vị, trưởng tâm lôi là pháp sư khác loại cứu người hoặc hại người như một lựa chọn. Đến nỗi đạn đến địa phương nào, vậy muốn xem thượng để ý chỉ. Pháp sư trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ cần đem Tịch Nhược từ cửa thành lôi ra tới liền có thể. Tốt nhất có thể đạn đến hắn phụ cận. Pháp sư đại dây kỹ năng bạo viêm cơn giận đã vận sức chờ phát động. Chỉ cần điện đến Tịch Nhược, bạo viêm cơn giận tùy theo mà đến. Đừng nói là nàng, lần này liền tính là 40 cấp hạng nặng võ trang kiếm sĩ đều khiêng không được. Hắn vẫn luôn không có sử dụng cái này kỹ năng là bởi vì cái này kỹ năng phát ra nháy mắt sẽ trừ. Rớt hắn 100 điểm huyết chuyển hóa vì pháp thuật công kích. Cho nên mới sẽ lệnh người nhắc tới là biến sắc. Pháp sư đặc điểm chính là phòng thấp huyết thiếu cao phát ra. Bị bạo viêm cơn giận hút đi 100 điểm huyết lúc sau hắn huyết lượng cũng chỉ thừa 50. Liều mạng, dù sao giết nàng chính mình tận có thể uống dược bổ huyết. Hội trưởng nhưng nói qua, sát một lần khen thưởng ngũ kim tệ. Hiện tại tuy rằng đồng vàng không có lúc mới bắt đầu giá cả như vậy cao. Cũng là một đồng vàng tương đương 100 hoa hạ tệ. Hắn một cái sắp 40 cấp pháp sư. Giết chết một cái chỉ có 30 cấp vẫn là liền trang bị đều xuyên không thượng đồ ăn bức không phải. Một bữa ăn sáng, 500 khối, ta tới, làm pháp sư há hốc mồm chính là, toàn lực chạy vội trung Tịch Nhược giống như sau đầu dài quá đôi mắt. Chỉ hơi một trốn liền nhanh tránh ra, cũng may cuối cùng là hoãn một chút nàng hướng an toàn khu chạy vội thế. Này pháp sư kinh nghiệm chiến đấu cũng là thực phong phú. Biết đối phương là liều chết cũng muốn tiến vào chủ thành. Chỉ cần một bước thượng chủ thành cửa sông đào bảo vệ thành thượng tiểu kiều. Nàng liền an toàn, liên tiếp vài lần công kích cũng chưa có thể đánh trúng Tịch Nhược. Pháp sư cũng cảm giác cái này được xưng toàn khu đệ nhất ngốc bức thợ mỏ hiện giờ có điểm quỷ dị. Lần này hắn cũng không có lại đi công kích Tịch Nhược. Mà là trực tiếp đem bạo viêm nện ở tiểu kiều đầu cầu. Đó là Tịch Nhược nhất định phải đi qua chi lộ, chủ thành bên trong, pháp sư đã có thể thấy chính mình hành hội vài cá nhân đang từ cửa thành chạy vội ra tới. Hắn đắc ý cười, toàn lực hướng cửa lao tới. Chẳng những ngũ kim lập tức tới tay, lão đại nhưng nói qua, tham dự luân bạch người mỗi người còn có ngũ kim ơ siêu Lâm Tịch tốc độ thật sự quá nhanh. Thế cho nên nàng thấy kia đón đầu mà đến hoa lệ ma pháp. Cũng đã tránh né không kịp, này có tính không chính mình đem chính mình hại chết, ở người khác trong mắt này một quá trình là cái dạng này. Pháp sư đối với cửa thành không ném một đạo pháp thuật. Sau đó Tịch Nhược phi thường phối hợp, giống như tự sát một đầu nhằm phía kia nói tuyết trắng bạo viêm cơn giận. Lâm Tịch biết xong đời, bạo viêm cơn giận có bao nhiêu khủng bố nàng chưa thấy qua cũng nghe qua a. Trong chớp nhoáng Lâm Tịch Hạ đạt mệnh lệnh, đem lần này thăng cấp 5 giờ tất cả đều thêm ở thể lực thượng. Sau đó liên tục rầm rầm, hai hạ, bạo viêm nện ở Lâm Tịch trên người, tê mỏi, đau quá a, hệ thống, ngươi chính lọt vào, Dạ Trường Niệu đa ác ý công kích. Trước mắt đối hắn xuất phát từ đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, ngươi đánh chết Dạ Trường Niệu đa. Trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, tội ác giá trị không có gia tăng. Lâm Tịch phát hiện chính mình thật sự quá anh minh. Ở bạo viêm rơi xuống nháy mắt nàng chỉ còn lại có 20 điểm huyết. Nếu không phải nàng kịp thời đem kia 5 giờ thêm ở thể lực thượng. Nàng hiện tại đã là một khối nằm ở cửa thành, sắp thành lại bại thi thể. Đem kéo dài cốt truyện bị nhất biến biến sống lại sau đó giết chết cho đến luân bạch. Giờ phút này nàng bị thanh trống không thanh máu thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Lâm Tịch chạy nhanh ăn một chén dương châu nấu cơ mơ siêu cùng lúc đó. Chạy vội mà đến pháp sư trực tiếp bổ nhào vào ở Lâm Tịch dưới chân. Giống như ở ngũ thể đầu địa sám hối. Sau đó, bang, một tiếng, một kiện kim sắc trang bị rớt ra tới. Lâm Tịch bước ra một bước duỗi tay nhặt lên lại nháy mắt bôn hôi. Trời xanh trứng giám. Nàng thật sự không phải cố ý muốn cướp người khác trang bị. Này hoàn toàn là sát gà lấy mau rơi xuống di chứng. Vì tiết kiệm thời gian, ở sát 4.000 chỉ thiết mõm cầm đuôi gà còn muốn nhặt lấy lông chim thời điểm. Lâm Tịch cơ hồ chỉ cần thấy trên mặt đất có vật phẩm rơi xuống lập tức phản xạ có điều kiện duỗi. Tay đi lấy, đã không cần đại não hạ đạt mệnh lệnh, Dạ Trường Niệu đa. Làm nhiễm, muộn tới một bước mọi người. Hiệp hội, thương lãng kiếm khách, nước tiểu nhiều, ngươi chết như thế nào? Hiệp hội, Dạ Trường Niệu đa, ta mẹ nó cũng muốn biết ta chết như thế nào. Đúng rồi, vừa rồi ta quải thời điểm, kia kiện thập cấp tiểu cực phẩm kim trang rớt, ai bắt được? Hiệp hội, bình xa lạc nhạn, bị ngốc bức nhặt đi rồi. Nước tiểu nhiều ngươi muốn nén bi thương. Hiệp hội, đánh ta chính là ngốc bức. Thảo một ni một mã, lão tử ở bàn nha lĩnh luyện cấp, khi nào lấy nước tiểu nhiều trang bị, hiệp hội, một khối thịt ba chỉ, chưa nói ngươi, biên đi chơi, đừng quấy rối, hiệp hội, Dạ Trường Niệu đa, trước kéo ta đứng lên đi, tê mỏi, hệ thống, có cứu hay không người xem nhan giá trị đối với ngươi sử dụng sống lại. Lâm Tịch cũng đứng ở đầu cầu xem náo nhiệt. Một cái dược sư đem Dạ Trường Niệu đa kéo tới. Lâm Tịch phát hiện Dạ Trường Niệu đa tinh nguyệt pháp bào cư nhiên lóe quỷ dị màu xanh lục quang. Mang, thân thể chung quanh có một giọt màu xanh lục nọc độc giống nhau đồ vật quay chung quanh hắn cực. Nhanh xoay tròn, hệ thống, người đánh chết Dạ Trường Niệu đa. Trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, tội ác giá trị không có gia tăng. Lâm Tịch, mọi người. Trong đám người có người hô một giọng nói, nước tiểu nhiều có thể là bị ngốc bức thợ mỏ cấp độc chết. Mau xem hắn tinh nguyệt, suối quẩy Dạ Trường Niệu đa liền quẩy hai lần, trực tiếp rớt một bậc, lần thứ hai ngã xuống thời điểm hắn lại tuôn ra một kiện trang bị. Lần này Lâm Tịch cũng không dám đi ra ngoài nhặt, đúng là kia kiện lam trang tinh nguyệt pháp bào. Sớm có, lam nhiễm, người đi ra ngoài đem pháp bào nhặt trở về. Quần áo bạo đi ra ngoài, Dạ Trường Niệu đa liền vai trần, cái này liền Lâm Tịch đều có thể xác định, ít nhất lần thứ hai, hắn thật là bởi vì trúng độc mà chết, hiện tại dược sư còn chỉ có thể sử dụng một bậc sống lại. Cứu lên thời điểm trên người chỉ có 1% HP giá trị, vốn dĩ ở bình thường sát quái hoặc là PK thời điểm. Dược sư cứu người lúc sau khẳng định lại tùy tay một cái trị liệu. Vừa rồi bởi vì bên ngoài cũng không có quái cùng những người khác. Dược sư cũng liền không phí cái kia sự, kết quả làm cho Dạ Trường Niệu đa trực tiếp rớt cấp. Dược sư tâm tình thực khó chịu, cứu người còn có sai rồi. Hết chương.